Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Uzumaki bắn ngược. Muốn tốc chiến tốc thắng, chờ nhìn thấy một cái Uchiha ninja hạ đẳng nửa đường rời đi. Narashikaku bỗng nhiên thấp giọng nói, hắn đoán chừng là trở về thông báo gia tộc. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu, có một kẻ ngu ngốc liền đủ kỳ hoa. Nếu như nhất tộc đều ngốc như vậy, đoán chừng Uchiha sớm tại chiến quốc liền vong. Khích tướng A, hắn có rất rõ ràng nhược điểm. Narashikaku nói, uy, đánh cái trận mà thôi. Tìm khối đất trống không phải tốt. Muốn đi xa như vậy, ta thời gian rất quý giá. Đừng lãng phí được không nào. Yoru lập tức cất giọng nói, lãng phí thời gian. Uchiha Shinsuke quả nhiên một chút liền lên cơn giận dữ, vậy liền bên này, đến chiến, ai, cái này tính tình ta phảng phất nhìn thấy tương lai trời trong trụ. Chấm ngoặc kép, Yoru thở dài, đứng đến hắn đối diện, thân thể một chút xíu căng cứng. Dù sao vừa rồi Narashikaku cũng phân tích qua, con hàng này có thể bằng thuần thực lực tấn thăng ninja trung đẳng. Chiến đấu tất nhiên là không kém. Chờ một chút, ngay tại lúc này. Narashikaku bỗng nhiên giơ tay lên, không bằng chúng ta tới 4-4 thế nào? Tựa như tiểu đội chiến đấu đồng dạng. Uchiha Shinsuke ngẩn người, 4-4, ngược lại là Hyuga Yoru nghe vậy, lập tức minh bạch Narashikaku ý nghĩ, để bọn họ Inosuka cho tổ ba người thêm đi vào mới là thật tốc chiến tốc thắng. Narashikaku đến cái bóng bắt trước thuật khống ở một cái. Tiếp lấy Yamanaka hợi tâm chuyển thân chi thuật khống chế một cái phản bội. Akimichi chu ra một cái, người đũng quần thật là thơm. Đạn thịt chiến xa dịch âm. Thanh chàng, yêu thế cái này chẳng phải có sao. Các ngươi là Inosuka cho ba nhà A. Ai ngờ Uchiha Shinsuke không chút do dự cự tuyệt. Coi ta là ngớ ngẩn sao. Không được, liền ta cùng hắn đối chiến. Narashikaku bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra người này còn không có ngốc đến không có thuốc chữa. Hyuga Yoru, mọi người đều biết, Sharingan thức tỉnh đến cấp 2 liền có thể nhẹ nhõm phục chế gần như tất cả nhẫn thuật. Mà ta, chấm ngoặc kép, Uchiha Shinsuke Sharingan hai viên câu ngọc xoay tròn mở ra, ta chính là cấp 2. Người tất cả phổ thông nhẫn thuật thể thuật đều đối ta không có hiệu quả. A, phổ thông nhẫn thuật thể thuật A, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nhẹ gật đầu, Byakugan mở ra, triển khai tư thế, Hyuga nhu quyền pháp, xin chỉ giáo, dù cần, người ở đâu ra Byakugan, nguyên bản Uchiha Shinsuke còn tại ôm ngực trang bức, cái này trực tiếp thổ huyết, không phải nói không có Byakugan sao? Không phải nói chỉ có một cái chakra hao phí to lớn phong ấn thuật cần thiết phải chú ý sao? Người đều biết rõ ta tính Hyuga. Làm sao có thể không có Byakugan? Yoru rất dáng vẻ vô tội. Uchiha Shinsuke nhưng muốn chửi má nó. Hyuga Byakugan cùng nhu quyền pháp. Buồn nôn. Hắn quả quyết ném ra 4 chuôi kunai. Sau đó thân hình đi theo kunai về sau vọt tới. Tại mở ra nhìn rõ mắt Hyuga Yoru trong mắt, 4 chuôi kunai quỹ tích vô cùng rõ ràng, chính là tốc độ rất nhanh, không cách nào cẩn thận phân biệt, đinh đinh, mà liền tại hắn chuẩn xác tránh đi tất cả cố định đường dây lúc. Cái này mấy chuôi kunai thế mà va chạm nhau biến đổi phương hướng. Thật sự là xuất sắc sử dụng Shuriken chi thuật A, chấm ngoặc kép. Cái này để nắm giữ Shuriken lượn vòng đâm chính mình chi thuật Yoru vô cùng ghen tị. Dựa vào Byakugan 360 độ nhìn rõ thị giác lần thứ 2 chuyển đổi phương hướng. Hắn mới hiểm hiểm tránh đi 4 chuôi kunai. Mà lúc này Uchiha Shinsuke đã nửa đường hoàn thành kết ấn. Hỏa độn Hōzenka no Jutsu. Ngoặc kép, phượng tiên hỏa chi thuật. Mấy đám đuôi phượng hỏa diễm hỗn loạn bay tới. Phong tỏa từng cái phương hướng. Cái này đều không thể thuật làm nóng người sao? Người để ta chuẩn bị xong chakra giao phẫu thuật hướng cái nào dùng? Chấm ngoặc kép, thật chiến đấu. Yoru liền phát hiện con hàng này không hổ là Uchiha ninja trung đẳng. Biết rõ ứng đối như thế nào Hyuga Byakugan. Tại cấp 2 Sharingan tăng thêm bên dưới. Hắn động tác nhanh, phản ứng cấp tốc, mà còn căn bản không gần người chơi thể thuật. Chính là ức hiếp Yoru tầm mắt tuy tốt, tốc độ không nhanh, sở dĩ nhẫn thuật oanh tạc. Lại Hyuga Yoru tại phương diện tốc độ thật không am hiểu. Bên trái nhanh chóng bên phải tránh lúc, cơ hồ bị một đoàn Hōzenka đốt tới lông mày. Hỏa độn Gogakyū no Jutsu. Ngoặc kép, hào hỏa cầu chi thuật. Mới vừa trốn xong Hōzenka, đối diện chính là cái đường kính 10 mét đại hỏa cầu. Ta đi, Gogakyū muốn thiêu chết người. Yoru rất phiền muộn, rõ ràng nhìn thấy công kích, nhưng chính là không kịp tránh đi. Chỉ có thể lấy ra áp đáy hòm thuật. Ân, mới vừa học, liền tại bên ngoài sân Minato mấy người thần sắc khẩn trương. Tùy thời chuẩn bị cứu người lúc, Yoru bỗng nhiên phi tốc lui lại kết ấn. Fuka hoanh, ngoặc kép, phong hỏa pháp ấn. Trong tay hắn bỗng nhiên mở rộng một cái quyển trục. Đồng thời trong tay hỏa thuộc tính chakra ấn đi lên. Ông, dưới tay hắn chakra quang mang lóe lên. Chợt toát ra mấy cái đen như mực phù văn tuyến đến. Phảng phất mạng nhện đồng dạng cấp tốc mở ra. Vừa vặn ngăn tại Gogakyū trước đó. Phốc, hỏa cầu khổng lồ tựa như lâm vào trong vực sâu. Chậm rãi, cùng màu đen phù văn mạng nhện cùng một chỗ thu nhỏ. Biến thành một đám lửa hình xuất hiện ở trên quyển trục. Đây là cái gì thuật? Uchiha Shinsuke trừng đỏ trong mắt cũng không có thấy rõ cái này thuật là chuyện gì xảy ra. Hỗn đàn A, liền không thể dùng điểm Sharingan có thể phục chế thuật sao? Thật là lợi hại phong ấn thuật. Bên sân. Narashikaku trong mắt dòng số liệu bay qua. Dạng này liền có thể vận dụng đến rất nhiều tình cảnh bên dưới. Chấm ngoặc kép, vẫn chưa xong đây. Kusinai hì hì cười một tiếng. Mấy người nghe vậy, định thần nhìn lại, chỉ thấy Hyuga Yoru không có thu hồi quyển trục, mà là lại kết một cái ấn. Bàn tay đặt tại quyển trục trung ương. Uzumaki bắn ngược mở. Bên kia Uchiha Shinsuke vừa mới phun xong hỏa cầu. Chính móc ra mấy cái shuriken chuẩn bị lại quấy rối một đợt. Ai ngờ đối diện quyển trục bỗng nhiên bay lên. Màu đen mạng nhện phù văn vù vù mở ra. Oanh! Giống nhau như đúc Gogakyū xuất hiện tại hắn phía trước. Lấy phía trước đồng dạng tốc độ bay bắn mà đến. Ta đặc biệt, chấm ngoặc kép, trong chớp nhoáng này. Uchiha Shinsuke nội tâm tràn ngập các loại thô tục. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì nhẫn thuật? Trong lòng của hắn gầm thét, dưới chân nhưng lập tức làm ra phản ứng. Mau lẹ hướng một bên tránh đi. Yoru không có cách nào bằng vào tốc độ tránh né khoảng cách gần Gogakyū. Hắn lại có thể miễn cưỡng làm đến. Đáng tiếc ngươi đã tiến vào ta bát quái lĩnh vực. Cuối cùng còn lại chakra đều đưa cho ngươi hướm. Liền tại Uchiha Shinsuke chật vật tránh đi chính mình Gogakyū lúc, Yoru phát sáng trắng mắt bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhu quyền pháp chakra giao phẫu thuật bản bát quái thập lục trưởng. Hyuga Yoru trên tay bao trùm chakra giao phẫu thuật. Cả người tựa như tốt nhất phát đầu. Chuẩn xác cắt đứt Uchiha Shinsuke cái thứ nhất kinh mạch huyệt vị. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. So với lúc đầu 333 âm thanh, chakra giao phẫu thuật bản âm thanh lộ ra càng biết điều hơn chút. Nhưng Uchiha Shinsuke nhận đến tổn thương cơ hồ là nguyên bản 3 lần. Không chỉ có chakra huyệt vị bị cắt đứt, liền những này bộ vị cơ bắp đều bị cắt chém. Đánh xong, thu công, không có Senju hoặc là Uzumaki chakra, lại không có Hyuga tộc nhân hiểu như vậy bát quái trưởng quy luật. Uchiha Shinsuke là miễn cưỡng ăn một bộ kế bát quái trưởng. Hơn nữa còn không cách nào kịp thời chữa trị huyệt vị. Hyuga Yoru thu tay lại lui lại. Bịch một tiếng. Uchiha Shinsuke ngã xuống. A, cái kia bốn cái Uchiha ninja hạ đẳng vội vàng xông lại nâng lên hắn. Lại phát hiện hắn đã không có cách nào đứng thẳng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.